Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chân lôi tấn cấp. Bách Quỷ Phu thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Cả người đột nhiên liền nổ nát, biến thành một đoàn bột mịn. Cuối cùng tại chân lôi oanh kích phía dưới, hắn thậm chí ngay cả bột mịn đều không có còn lại. Hoa lạp lạp. Đại lượng bảo vật lăng không xuất hiện. Diệp Dương vung tay lên, cướp lấy tại chân lôi đem những cái này bảo vật hủy diệt trước đó đem hắn thu sạch tiến vào tử phủ. Bên trong, Bách Quỷ Phu cũng đã vẫn lạc. Thậm chí, hắn tâm linh thế giới cùng linh hồn đều bị tiêu diệt không còn một mảnh. Nhìn thấy Bách Quỷ Phu bị diệt sát, Diệp Dương một mực nhấc lên tâm mới rốt cục để xuống. Từ khi bị Bách Quỷ Phu truy sát bắt đầu, Diệp Dương tâm thủy chung dẫn theo. Chỉ cần Bách Quỷ Phu không có vẫn lạc, Diệp Dương thủy chung bị Bách Quỷ Phu nhớ kỹ. Ở thế giới khác cũng liền bình thường. Nếu là tiếp tục ở quỷ giới, như vậy Diệp Dương sẽ nửa bước khó đi. Dù sao, Bách Quỷ Phu thực lực quá mạnh. Diệp Dương trừ phi đem thực lực tăng lên đến có thể so với hắn cấp độ. Nếu không thì không cách nào đào thoát hắn truy sát. May mắn, Bách Quỷ Phu rốt cục chết đi. Lôi trì uy năng quá đáng sợ. Đừng nói Bách Quỷ Phu, cho dù là so Bách Quỷ Phu còn muốn cường đại thần linh sợ đều không dám xâm nhập. Huống chi, ta có thể điều động chân lôi. Kỳ thật chỉ là bên ngoài chân lôi mà thôi. Lôi trì trung tâm nhất chỗ chân lôi, uy năng sợ là càng thêm điều hòa không khí bộ phận. Nếu như có thể đem lôi trì thu lấy vậy cũng tốt. Như vậy ở trong chiến đấu chỉ cần đem lôi trì tế ra, dù là đối phương là thần linh lão tổ cấp bậc tồn tại, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đã đem hậu nghệ thần cung cho một lần nữa thu vào thể nội. Hậu nghệ thần cung uy năng Diệp Dương sớm liền đã quen thuộc. Hắn sở dĩ vận dụng hậu nghệ thần cung, liền là bởi vì tại lôi trì bên trong, vô tận chân lôi che giấu hậu nghệ thần cung uy năng. Bằng không hắn là không đúng vận dụng hậu nghệ thần cung. Đương nhiên, cho dù không sử dụng hậu nghệ thần cung, Bách Quỷ Phu cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là không có nhanh như vậy mà thôi. Cái này đối phương không sai. Ta cảm thấy ở chỗ này có thể cho ta thương thế tăng tốc chữa trị. Hoàng đỉnh thanh âm truyền đến. Thật. Diệp Dương có chút kinh hỉ. Tứ đại cổ đỉnh chữa trị đối với hắn tới nói cũng là chuyện tốt một kiện. Hắn đang lo làm sao chữa trị tứ đại cổ đỉnh đây. Vâng, Hồng đỉnh thanh âm truyền đến. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này chữa thương a. Ta cũng cần ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Diệp Dương phất phất tay. Lập tức hắn liền bước ra một bước. Nhanh chân hướng về lôi trì chỗ sâu liền đi tới. Diệp Dương muốn thử nghiệm một cái, có thể hay không đem lôi trì thu lấy. Đương nhiên, hắn chỉ là muốn thử nghiệm một cái mà thôi. Dù sao, lôi trì tồn tại đã nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không ai có thể đem hắn lấy đi. Hắn cũng không chắc là có thể, nhưng hắn cùng những người khác không giống a. Hắn mặc dù vẫn chỉ là một cái tiên quân, nhưng là trưởng khống chân lôi tồn tại. Thiên sinh cùng lôi trì có nhất định quan hệ. Nói không chừng, hắn thật có thể đem lôi trì thu lấy nữa nha. Nếu quả thật lấy đi lôi trì, vậy liền quá tốt rồi. Nếu như không thể, Diệp Dương chí ít cũng phải ở chỗ này tăng lên một cái chân lôi cấp bậc. Tuy nói, hắn trưởng khống chân lôi, nhưng trưởng khống chân lôi uy năng cũng không đủ mạnh. Cấp bậc vẫn là quá thấp. Đối với đồng dạng thần linh tới nói, hắn chân lôi lực sát thương vẫn là tương đối có hạn. Hiện tại, ở cảnh giới có hạn tình huống phía dưới, hắn chỉ có thể tăng lên chân lôi hoặc là thần thông loại hình. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền đã tiến vào lôi trì chỗ sâu. Nơi này khắp nơi đều là chân lôi. Đây mới là một mảnh chân lôi thế giới. Vô cùng tinh khiết, bất quá, nơi này chân lôi cấp bậc cũng không phải rất cao. Diệp Dương tiếp tục xâm nhập. Rốt cục, không biết vượt qua bao xa cự ly sau đó, hắn liền ngừng lại, nơi này chân lôi cũng đã tương đối cao cấp, cho dù Diệp Dương có trưởng khống chân lôi, Chân Lôi đối với hắn không có bất luận cái gì bài xích. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy to lớn áp lực. Nếu là tiếp tục hướng phía trước, hắn nhục thân cũng sẽ bị kinh khủng áp lực đè nát. Nơi này Chân Lôi cũng đã có thể tăng lên Diệp Dương tự thân Chân Lôi. Hơn nữa, ở nơi này loại áp lực phía dưới tu luyện, hắn nhục thân cũng sẽ biến càng thêm cường đại. Thế là, Diệp Dương liền ngồi xếp bằng xuống, mặc cho nhục thân đắm chìm trong vô tận Chân Lôi bên trong. Mặc cho Chân Lôi ở ngoài thân như là nước chảy chảy qua. Mà Chân Lôi chảy qua, thì tương đương với rèn luyện nhục thân một lần. Cứ thế mãi, Diệp Dương nhục thân sẽ biến càng ngày càng cường đại. Diệp Dương không có để ý tới nhục thân. Dù sao ở nơi này loại tình huống dưới, người khác nhục thân mặc dù tiếp nhận to lớn áp lực, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở Chân Lôi bên trong. Ầm ầm, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Lúc này, vô tận Chân Lôi giống như là hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà đến, cấp tốc bị Diệp Dương thôn phệ vào. Lúc đầu, Diệp Dương thể nội cũng là có nhất định Chân Lôi. Hắn hiện tại muốn làm liền là thôn phệ nhiều hơn cao cấp Chân Lôi, dùng để thay thế đi thể nội những cái kia tương đối cấp thấp Chân Lôi. Đương nhiên, Chân Lôi tấn thăng có thể không chỉ là đơn giản như vậy. Cho dù hắn thay thế thể nội Chân Lôi, như vậy một khi mới thôn phệ Chân Lôi tiêu hao hoàn tất mà nói, tất cả liền trở về hình dáng ban đầu. Chân Lôi vẫn là nguyên bản Chân Lôi. Cho nên, muốn cho Chân Lôi tấn cấp, chủ yếu vẫn là để nguyên thủy Chân Lôi thuật cái này thần thông tấn cấp. Mà ở cái này loại tình huống dưới đối tu luyện nguyên thủy Chân Lôi thuật cái này thần thông là tương đối có lợi, có thể làm được làm ít công to hiệu quả. Quả nhiên, ở Diệp Dương ngay từ đầu tu luyện sau đó, hắn cái này thần thông liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên, chậm rãi hướng về cao hơn cảnh giới thẳng đến mà đi. Một năm rồi lại một năm, Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt đến quân binh đỉnh phong cảnh giới. Lại có một bước, liền có thể đột phá tới đế binh cấp bậc. Mà nguyên thủy Chân Lôi thuật cái này thần thông cũng đã đi đến hiện tại đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, cái này thần thông liền có thể vượt qua tiến vào thần cấp. Diệp Dương trong lòng có chút kinh hỉ, nhưng là vẫn như cũ duy trì nội tâm bình tĩnh. Thần thông cũng là phân đẳng cấp. Hiện tại, Diệp Dương thần thông cơ bản đều là tiên cấp thần thông. Nhưng mỗi một cái thần thông lại sẽ có cấp độ phân chia. Giống như là nhập môn, đăng đường nhập thất, đại thành, đại viên mãn chờ đã. Hiện tại, Diệp Dương nguyên thủy Chân Lôi thuật liền là tiên cấp đại viên mãn cảnh giới. Trên cơ bản, hắn tất cả thần thông cũng đã đạt đến tiên cấp đại viên mãn cảnh giới. Có chút thần thông tương đối kém chút, nhưng cũng đạt đến tiên cấp đại thành cảnh giới. Nguyên thủy bất diệt quyết lại tiếp tục đột phá mà nói, liền có thể tăng lên đến thần cấp nhập môn cảnh giới. Cái khác thần thông, ở đạt đến cái này cảnh giới sau đó liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Dù sao, như thế nào thần cấp, đó là thần linh mới có thể khống chế. Tiên nhân dù là lại nghịch thiên đều không có khả năng nắm giữ thần cấp thần thông, cũng là không cách nào khống chế. Nhưng Diệp Dương lại là cảm giác được hắn nguyên thủy Chân Lôi thuật có khả năng tăng lên đến thần cấp, chỉ lần này một cái thần thông, cái khác thần thông đều không có loại này cảm giác. Cho nên, Diệp Dương hiện tại còn ở tiếp tục tu luyện, cũng không có dừng lại. Nếu là cái này thần thông có thể đột phá tới thần cấp, như vậy hắn tế ra đến Chân Lôi, liền thần linh đều có thể oanh sát. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn chiến lực cũng đã có thể so với thần cấp. Chỉ ít có thể cùng bình thường thần cấp tồn tại chống lại. Thời gian trôi qua, lại qua rất nhiều năm. Một ngày này, Diệp Dương đột nhiên thét dài lên tiếng. Cùng lúc đó, hắn phụ cận Chân Lôi mãnh liệt bạo động lên. Thậm chí, nhiều hơn Chân Lôi càng là từ lôi trì chỗ sâu cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại. Thần cấp nguyên thủy Chân Lôi thuật. Diệp Dương vươn người đứng dậy, một mặt tiếu dung, nguyên thủy Chân Lôi thuật rốt cục đột phá, cũng đã đạt đến thần cấp cảnh giới. Lúc này, quanh quẩn ở bên cạnh hắn đều là từ lôi trì chỗ sâu mãnh liệt đi ra thần cấp chân lôi. Ha ha, không nhịn được cười ha ha. Cũng đã bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, hắn liền biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã tiến vào lôi trì chỗ sâu. Nơi này khắp nơi tràn ngập thần cấp chân lôi, uy năng cực kỳ khủng bố. Thần cấp tồn tại, cho dù là Bách Quỷ Phu đi tới nơi này, đều không cách nào chống lại mà cấp tốc bị thần cấp chân lôi oanh sát đi. Nhưng Diệp Dương ở chỗ này lại giống như là như gió xuân ấm áp đồng dạng. Mặc cho vô tận thần cấp chân lôi oanh kích ở trên người, lại giống như là thấm ngâm trong suối nước nóng đồng dạng. Có chỉ là vô tận sảng khoái, nhưng cho dù như thế, Diệp Dương cũng không dám quá mức xâm nhập. Bên trong chân lôi uy năng càng khủng bố hơn, cho dù là hắn cũng gánh không được chân lôi oanh sát mà sẽ bị diệt sát đi. Nhìn thấy, Diệp Dương trên cơ bản biết là không cách nào lấy đi lôi trì. Đương nhiên, hắn ý nghĩ này cũng không có chôn vùi, mà là tiếp tục tồn tại. Hiện tại không cách nào lấy đi lôi trì, không có nghĩa là về sau không được. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn biết đem toàn bộ lôi trì thu lấy. Hơn nữa Diệp Dương tin tưởng, ngày nào đó tuyệt đối sẽ không quá xa. Mặc dù ta hay là tiên quân ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng một khi vận dụng nguyên thủy chân lôi thuật cái này thần thông, cho dù là phổ thông thần linh cũng có thể tùy tiện diệt sát. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Diệp Dương nhíu mày, nếu như hắn tế ra nguyên thủy chân lôi thuật cái này thần thông, phổ thông thần linh là không cách nào kháng trụ hắn chân lôi, mà trong nháy mắt bị diệt sát. Nhưng nếu như đối phương phản ứng nhanh, né tránh đi đây, Diệp Dương tự thân cảnh giới dù sao xa xa không bằng thần linh. Bất luận là xuất thủ tốc độ vẫn là hành tẩu tốc độ cùng thần linh còn có rất lớn chênh lệch. Nếu như không phải đánh lén mà nói, thần linh tại cảm giác được chân lôi kinh khủng sau đó, lấy thần linh tốc độ rất dễ dàng liền sẽ tránh lui. Cho nên, Diệp Dương cảm thấy, hắn cái này thần thông tạm thời chỉ có thể dùng để đánh lén, đưa đến kỳ binh tác dụng. Nếu không, trừ phi đối thủ đang bị vây khốn, không cách nào tránh né tình huống dưới mới có hiệu quả. Bất quá, cái này đã tương đối nghịch thiên, mặc cho ai cũng không cách nào nghĩ đến. Diệp Dương như thế một cái chỉ là tiên quân ngũ trọng thiên run rế, thế mà nắm giữ thần cấp lực lượng. Đồng dạng thần linh một khi bị đánh trở tay không kịp, cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát đi. Tiếp theo, Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi, mà là tại lôi trì bên trong củng cố một cái nguyên thủy chân lôi thuật. Lại dùng mấy năm thời gian đem cái khác thần thông cho rèn luyện một lần. Thực lực tức khắc lại tăng lên mấy phần, biến càng thêm cường đại. Cũng là thời điểm trở về quỷ giới chiếm lấy Long Bảo. Diệp Dương lúc này lòng tin tràn đầy, nắm giữ thần cấp chiến lực sau đó, đối với chiếm lấy Long Bảo, hắn lại nhiều mấy phần nắm chắc. Lúc này tứ đại cổ đỉnh vẫn đang lợi dụng lôi trì lực lượng đến tăng lên bản thân tu vi. Nhưng biết được Diệp Dương chuẩn bị muốn trở về quỷ giới sau đó, bọn họ vẫn là từ bỏ tiếp tục chữa trị thương thế, muốn cùng Diệp Dương cùng nhau trở về. Tại sao bọn họ không tiếp tục tại lôi trì chữa trị nhục thân? Diệp Dương cảm giác được không hiểu. Thậm chí hắn cũng có khuyên giải qua, nhưng tứ đại cổ đỉnh lại là 10 phần kiên định đi theo hắn lần thứ hai về tới quỷ giới. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.